Thập niên 60 nhật ký nuông chiều. Chương 50, hạn hán đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẹo, ăn đi. Cố An An nhớ lại mình còn có một viên kẹo lén lút giấu đi không ai biết. Vốn dĩ muốn dùng nó để dụ dỗ Hắc Bàn và Hắc Nữ. Nhưng bây giờ xem ra, cậu bé đáng yêu đang đau lòng trước mắt càng cần kẹo ngọt chữa lành hơn. Dư Dương đang chọc ghẹo vui vẻ, liền thấy đứa bé mập kia duỗi cánh tay mập mạp giống như ngó sen. Giữa lòng bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm của nó có một viên kẹo, còn ra sức đưa đến trước mặt cậu. Ăn đi, ngọt lắm. Cố An An nghĩ trẻ con đều thích ăn kẹo, giống như cô khi còn bé cũng rất thích. Đáng tiếc bây giờ cô không thể ăn được. Cái tay đang muốn chọc vào gương mặt béo của Cố An An khựng lại. Nhìn chăm chú tay cô đang lại gần. Vì một người mẹ như vậy mà cậu suốt ngày phải ngồi trong chiếc xe tải lớn của cha mình, cho nên gần như không có bạn bè cùng tuổi. Ngoại trừ cha và chú Cố thì đây là lần đầu tiên có người tặng đồ cho cậu. Dư Dương không biết trong lòng mình cảm thấy thế nào. Chỉ cảm thấy bé bánh bao nhỏ trước mắt này thật sự quá khiến người ta yêu thích. Càng nhìn càng làm cho người ta muốn cắn một miếng. Cậu ta thô lỗ nhận viên kẹo từ Cố An An, bóc lớp đường bên ngoài ra, bỏ vào trong miệng dưới ánh mắt thèm thuồng của Cố An An. Đó là một loại kẹo cứng trái cây có vị quả việt quất, rất ngọt ngào. Dư Dương cười cười, cộng với đôi mắt đỏ hoe trông thật buồn cười và đáng yêu. Có lẽ có một cô vợ nhỏ như vậy cũng không tệ lắm. Dư Dương vừa nghĩ vừa nhìn Cố An An đã ngủ say bên cạnh mình, lại chọc vào gương mặt nhỏ nhắn của cô. Những ngày tiếp theo trôi qua êm đềm, không có chuyện gì xảy ra. Dư Dương dường như đã bén duyên với nhà họ Cố. Dư Khôn Thành chỉ cần rảnh rỗi sẽ cùng Cố Kiến Nghiệp trở về. Mỗi lần đến đều mang theo vài thứ, có thể là đồ ăn hay là vải vóc đồ chơi. Mỗi tháng còn đúng giờ đưa khẩu phần ăn của Dư Dương tới, nhưng lại không đề cập tới chuyện đón người trở về. May mắn thay, trong thời gian ở nhà họ Cố, hai anh em Cố Hướng Văn và Dư Dương đã phát triển tình bạn rất bền chặt. Đối xử với nhau giống như anh em ruột, cho nên trong nhà cũng không ai có ý kiến gì. Nhưng theo thời gian trôi qua, vấn đề lương thực này càng lúc càng lớn. Mâu thuẫn lương thực khan hiếm, có thể sẽ gia tăng bất cứ lúc nào. Từ khi bước vào năm 58, ông trời dường như đã quên mất chuyện mưa. Toàn quốc đều thiếu nước, nhất là những tỉnh sản xuất lương thực lớn đã gặp phải hạn hán nghiêm trọng. Sản lượng lương thực nhanh chóng giảm bớt, ngay cả người dân địa phương cũng không thể no bụng. Chưa kể phải điều động đi các tỉnh, thành phố khác ở vùng thượng nguồn không sản xuất lương thực. Hạn hán ở huyện Liên Dương không nghiêm trọng lắm, nhưng từ đầu mùa hè cho đến vụ thu hoạch mùa thu, tổng cộng cũng chỉ có 2 trận mưa. Mặc dù không tới địa phương khác, nhưng nghe đồn cũng chẳng khá hơn là bao. Không ít thôn còn xảy ra tranh chấp về việc sở hữu nguồn nước trong sông. Thậm chí còn đến mức hai thôn đánh nhau. Đầu năm nay, ngoại trừ Miêu Thiết Ngưu nhẫn tâm không báo cáo sai sản lượng, các đội sản xuất khác ít nhiều đều phóng đại sản lượng lương thực. Các thành viên trong tổ sản xuất không đủ ăn, đánh nhau cũng không có sức. Bởi vậy mấy lần tranh chấp kia cũng không xảy ra sự cố gì lớn. Không biết là may hay rủi, lương thực không còn lại bao nhiêu. Lương thực trong đất lại có xu thế thất thu. Ngay cả số lượng lương thực chỉ tiêu có thể gom đủ hay không cũng là một vấn đề. Càng gần đến vụ thu hoạch mùa thu, càng có loại áp lực vô hình bao phủ ở trong lòng tất cả nông dân. Dù thôn Tiểu Phong cũng chịu ảnh hưởng bởi thảm họa, nhưng thứ nhất là lương thực đủ. Thứ hai là Miêu Thiết Ngưu đã sớm chuẩn bị. Trồng trong đất đều là cây nông nghiệp chịu hạn nên tương đối ít bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tinh thần của người dân trong thôn tốt hơn những người ở thôn khác. Hiện tại, chỉ cần nhắc tới Miêu Thiết Ngưu, trong thôn này sẽ không có một ai không khen ngợi. Trong khoảng thời gian này, Triệu Thanh Sơn đã rụt đuôi lại, không dám tranh cãi với Miêu Thiết Ngưu, sợ bị dư luận dâng cao lấn át. Những năm tháng khó khăn năm 58 cuối cùng cũng qua đi. Đến năm 59, nạn đói chính thức bùng phát. Văn kiện cấp trên đã xuống. Từ hôm nay trở đi, nhà ăn của chúng ta sẽ bị hủy bỏ. Cách chương.